Chương 728, một trận điên cuồng qua đi. Nàng từ từ mở mắt, sau đó nhịn không được hừ một tiếng, cảm giác cả người giống như toàn bộ tan thành từng mảnh, mỗi một khối xương đều đau lợi hại, nghĩ đến đêm qua, nàng mới biết được, nguyên lai giữa nam nữ, còn có loại kia cảm thấy khó xử nhưng lại vui sướng sự tình, đây quả thực để nàng đều muốn. Từ ban sơ thống khổ, đến đằng sau trinh phạt, nàng cảm giác mình giống như là của một dạng. Chính nàng đều nói không dễ làm lúc là nghĩ thế nào, phảng phất một cơ hội này đến thời điểm, nàng liền muốn một mực bắt lấy, mà lại muốn thai nghén đại vương hải tử. Ý nghĩ này vừa ra, cảm giác cái gì đều không che nổi, chính mình liền lâm vào bên trong, trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Đó chính là nhất định phải mang thai đại vương hải tử, cái gọi là thu hoạch được quá mức gian nan, càng muốn hơn đi chân quý, khi một cơ hội này đến, nàng liền muốn bắt lấy, lại bắt lấy. Sợ hôm nay thoáng qua một cái, ngày thứ hai đại vương đối đãi chính mình lại như đi qua đồng dạng lãnh đạm. Nàng sợ hãi khôi phục đi qua loại cuộc sống đó. Nàng chịu đủ cuộc sống bình thản, chung, nàng đều có chút mê hoặc, mình rốt cuộc là trong ngộng, hay là tại trong hiện thực. Hiện tại, nàng rốt cuộc xác định, chính mình cũng không phải là đang nằm mơ, mà khi nàng chuyển qua đầu, nhìn thấy đại vương nằm tại bên cạnh mình. Đi qua, mỗi lần thức tỉnh, đều là một người tại, lần này thanh bảng thêm một người. Người này là đại vương, nhưng là trong lòng của nàng, người này chính là nàng duy nhất trợ phu. Sau đó, nàng giật mình tỉnh lại, cảm thấy mình như vậy tư thái, quá khuyết điểm lễ, dây rũa lấy muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh nàng liền ngã tại, lúc này mới phát hiện thân thể đã không có một tia khí lực. Nàng khẩn trương không thôi, gấp kém chút khóc ra thành tiếng, bởi vì nàng sợ hãi. Sợ hai trượng phu của mình trong cơn tức giận, lần nữa rời đi mà đi. Ngoài ý liệu thời điểm, đại vương lại gần, dùng xin lỗi miệng VN nói ra, vương hậu của ta, tối hôm qua là bản vương qua phong túng, vất vả ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi, ta để cung nhân chuẩn bị cháo, một hồi chúng ta chung tiến bữa sáng. Ôn nhu, thương tiếc, chưa bao giờ có yêu thương, để cực độ mẫn gan vương hậu, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Tại sao khóc Tạ Vân Phi an ủi? Đưa tay đi lau sạch đối phương nước mắt. Nào biết được động tác này, để vương hậu càng thêm cảm động, mà là một thanh ôm chặt Tạ Vân Phi, kêu khóc nói, ta là cao hứng, đại vương ta thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Tạ Vân Phi vô vô vương hậu, lại dỗ một phen, lúc này mới từ từ lắng lại vương hậu cảm xúc. Tạ Vân Phi vô y tiếp vương hậu chờ đợi một hồi, nha đầu quá mệt mỏi, không lâu lắm, liền lại ngủ thiếp đi. Tạ Vân Phi có được thiên tiên chi thể, tự nhiên một chút sự tình đều không có, đứng dậy tự nhiên có cung nữ cho hắn tắm rửa thay quần áo. Tối hôm qua điên, Khương Vương Hậu khẳng định phải ngủ một hồi, tối hôm qua Tạ Vân Phi trực tiếp đi Khương Vương Hậu hậu cung, cho nên cũng không cần lo lắng mặt khác, sau đó phân phó cung nhân, cực kỳ hầu hạ Vương Hậu. Những chuyện này hoàn tất về sau, Tạ Vân Phi liền ra hậu cung. Hắn không có chỗ đi để ý chính vụ, mà là đi thọ. Thọ. Chính là Tạ Vân Phi trở thành trụ vương về sau, ban cho ạt kỷ cung điện, xem như đặc biệt ân sủng. Không thể không nói, vương hậu ân sủng càng nhiều là một loại thương yêu. Về phần ạt kỷ, vậy liền không giống với lúc trước, hắn đi vào phong thần đại sư tỷ bắt đầu, từ mở to mắt, liền thấy chính là nữ nhân này. Đây là thiên hạ mỹ nhân tuyệt thế, để đã từng trụ vương thần hồn điên đảo, Tạ Vân Phi cũng đối mỹ nhân như vậy, cũng không có quá lớn sức miễn dịch. Tạ Vân Phi tại cung nhân bảo vệ dưới, rất nhanh liền đến thọ. Vừa tới thọ, liền có cung nữ thông báo, cái kia ạt kỷ đã sớm hậu. Hôm nay nàng mặc một bộ màu hồng váy ngắn, phụ trợ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tạ Vân Phi cảm thấy, chính mình nhìn thấy chính là một trận phong cảnh, mà không phải một cái đơn thuần nữ nhân. Đại vương, ngươi cuối cùng là đến rồi, thần thiếp các loại tâm cũng phải nát. Cùng vương hậu khác biệt, ạt kỷ đối với mình tình cảm, càng thêm ngoại phóng. Mặc dù cu nở dê kính sợ, nhưng là trong lời nói, ngược lại càng có dũng khí. Nhất là, Tạ Vân Phi vậy không có cùng ạt kỷ sinh ra quan hệ, nhưng là đưa thọ cho ạt kỷ, hay là để ạt kỷ mừng rỡ như điên. Hôm nay, nhìn thấy đại vương, ạt kỷ tâm càng phát vui vẻ, tự nhiên là gan cũng lớn không ít. Quyến rũ bản tính, có thể áp chế, nhưng là tại thời cơ thích đứng bên trong, hay là sẽ bạo lộ ra. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, mỹ nhân nhi, cái kia, ngươi đi Khương Vương hậu bên kia, bản vương thế nhưng là vô hậu đâu. Không phải đại vương thất ước, mà là có ngoa y y muốn nguyên nhân nha. Ạt kỷ miệng nhỏ, lại là tiến lên trước, vòng lấy Tạ Vân Phi tay nói, cái kia Thiên Đại Vương cũng không nên đi, cần phải hảo hảo bồi ạt kỷ. Tạ Vân Phi cố ý nói ra, quả nhân một hồi còn muốn đi xử lý chính vụ, sợ là đợi không được một ngày. Tô Đát Kỷ quả nhiên rất là thất vọng, lôi kéo Tạ Vân Phi tay chặt hơn, vẻ vải nói ra, cái kia Đại Vương ban đêm lại đến được không, ha ha, quả nhân lừa gạt ngươi, hôm nay liền bồi ngươi tốt. Tạ Vân Phi muốn chính là cái này hiệu quả, dù sao chính là đùa một phen. Tô Đát Kỷ nghe chút lời này, lại giận vừa vui, Đại Vương, ngươi thật là xấu ở còn lừa người ta. Nhìn Tô Đát Kỷ bộ dáng, Tạ Vân Phi thầm nghĩ, ở đời sau thời điểm, chính mình là tinh khiết điều ti, nơi nào sẽ nghĩ tới, sẽ tới thế giới khác nhau, gặp được đủ loại truyền kỳ bên trong Mỹ Nhân Nhi. Hiện tại trực tiếp làm Đại Vương, còn có nhiều như vậy nữ nhân vây quanh chính mình chuyển. Tạ Vân Phi tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Bởi vì bản vương thích ngươi, cho nên mới muốn trêu chọc ngươi. Tạ Vân Phi nói ra, bản vương có chút đói bụng, ngươi nơi này có ăn sao? Tạ Vân Phi tại Khương Vương hậu bên kia ăn một chút cháo hoa, cũng không qua nở đói, này sẽ lại đói bụng. Tô Đát Kỷ vội nói, Đại Vương, chúng ta qua bên kia làm, ta buổi sáng chuẩn bị canh hạt sen, Đại Vương cu nở dê ăn một chút. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, lại đến một chút dê bỏ thịt, hắn hiện tại năng lượng tiêu hao lớn, có thể nói là không thịt không vui. Ạt Kỷ tự nhiên tuân theo, không bao lâu, liền lên các loại ăn uống. Cổ đại đồ ăn, cũng liền như vậy, càng nhiều hay là giữ lại đồ ăn vốn có mùi thơm cùng hương vị. Ạt Kỷ dùng dao cắt thịt, sau đó đút cho Tạ Vân Phi ăn.